mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Điệp Chi Linh, người đọc Hà Linh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 20. Ai đã lau chùi cơ thể tôi? Vệ đằng đang lê từng bước một, chợt phát hiện phía trước có hai người tiến lại. Hóa ra là Ngưu San San và Châu Vũ. Bọn họ đang cười đùa vui vẻ. Cậu vội trốn sau gốc cây, không muốn để mấy người bạn nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình, tự nộp mạng cho người ta làm thịt. Có đánh chết cậu cũng không nói ra được, quá mất mặt. Thôi, một mình cậu biết là đủ rồi. Đợi hai người lướt qua, Vệ Đằng mới thở sâu một hơi, xoay mình chọn một con đường tương đối vắng vẻ. Con đường trở về ký túc xá vừa rồi rất đông sinh viên, nếu gặp người quen chắc chắn rất lúng túng. Nụ hôn trên cổ vẫn còn dấu tích người nhạy bén nhìn một cái là biết, nói là mũi đốt cũng chẳng ai tin. Con đường vắng vẻ này có xa hơn chút nhưng rất ít người qua lại. Vệ Đằng không phải lo lắng người khác thắc mắc về tư thế đi đứng khác thường của mình. Cậu tiếp tục bước những bước khập khiễng về phía trước. Phía sau đau dữ dội, đêm qua ác liệt quá, không biết có bị rách không nữa. Cậu thở hổn hển, cố nhịn đau tiếp tục đi. Lúc đi ngang qua quán ăn quen thuộc đó, bất giác nhìn vào bên trong. Chỉ nhìn một cái cũng đủ khiến Vệ Đằng hối hận, muốn đập đầu vào tường. Khung cảnh đó chói mắt quá, làm đau lòng người. Nếu sớm biết ở vị trí quen thuộc trong quán ăn quen thuộc ấy là hai người bọn họ, dù có móc con ngươi ra, Vệ Đằng cũng không thèm nhìn. Ở nơi đã từng uống bia với Tiêu Phàm, đúng tại vị trí đó, bây giờ có một người khác. Chỗ Vệ Đằng đứng có thể nhìn rõ khuôn mặt nghiêng của hai người. Một người đang cúi đầu uống trà, người kia cười đắc ý hồ hởi, miệng không ngừng nói chuyện. Không biết anh ta đang nói gì, chỉ thấy người đối diện ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, nở nụ cười ăn ý. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, hắt lên mặt hai người. Khung cảnh đó thật đẹp đẽ, hài hòa. Hai người bọn họ đẹp chói mắt như vậy, bất kể là y phục, phong cách đều nổi bật giữa đám đông, ngồi bên nhau rất hợp. Tiêu Phàm và Lâm Vi. Rất tốt. Bọn họ chia tay rồi, anh ta đã quay về. Tiêu Phàm, anh có thể đục nước béo cò rồi. Có phải anh ta đã bị mối tình câm lặng bao năm nay làm cảm động rồi không? Nhìn điệu bộ của anh xem, cười sung sướng thế, thật chói mắt. Vệ Đằng tựa vào thân cây, thở sâu, tránh xa quán ăn đó, sẽ về hướng ký túc. Chạy lâu như vậy cũng thành quen, khu vực đáng xấu hổ phía sau bị đau đến tê dại. Cậu cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ là đôi chân muốn nhũn ra, bước đi chạy choạng, cứ như đang đi trên mây vậy. Mỗi bước đi đều cảm thấy như sắp ngã xuống đất. Cố không nghĩ đến, nhưng khung cảnh Tiêu Phàm và Lâm Vi bên cạnh nhau làm con tim cậu tê tái, dạ dày cũng bắt đầu gào thét. Khung cảnh đó nhìn rất đẹp, thậm chí người qua đường cũng muốn dừng lại chụp vài kiểu làm kỷ niệm. Nhưng bọn họ, một người là Tiêu Phàm, một người là Lâm Vi, đừng nói chụp ảnh. Vệ Đằng chỉ muốn xông lại bóp chết cả hai. Tiếp tục thở dài, bước về phía trước. Thôi bỏ đi, dù sao cũng sớm biết anh ta thích Lâm Vi. Bây giờ Lâm Vi trở lại rồi, hai người bọn họ đến với nhau thì có gì là không tốt chứ. Ghen cái gì mà ghen, bây giờ Vệ Đằng nhà ngươi còn không có tư cách gì để ghen với Tuông. Đối với bọn họ, mày mới là người thứ ba. Bọn họ đã có ký ức bao năm nay, tên ngốc giữa chừng xen vào như mày không nên gây trò cười, góp vui cho thiên hạ nữa. Về đến ký túc với tốc độ con rùa, chỗ của sinh viên chính quy không có thang máy, Vệ Đằng đành phải cắn răng bỏ lên cầu thang bộ. Đến được cửa phòng thì trán đã ướt đẫm mồ hôi, Điếu thuốc mỡ bị nắm chặt trong lòng bàn tay nay đã cong queo và nóng ấm. Đó là vật duy nhất Tiêu Phàm để lại cho cậu sau một đêm hoang dại. Những thứ khác đã không cần phải so đo làm gì nữa, ví như ánh mắt lạnh băng, câu nói tàn nhẫn "hãy quên đi" của anh. Vệ đảm nhếch môi cười nhạt, vứt tiếp thuốc mỡ vào thùng rác. Toàn thân mềm nhũn, ngay cả việc trèo lên giường cũng không còn sức. Vệ đằng kéo ghế, nằm vật ra bàn. Có lẽ do quá mệt, đêm qua không ngủ được mấy, cộng thêm mới sáng sớm đã chạy một chặng đường dài như thế. Vệ đằng gục đầu lên mặt bàn một cái là ngủ luôn. Cậu chẳng buồn đi tắm rửa, thay quần áo, đằng sau nhớp nháp rất khó chịu, chất lỏng đó bò xuống đùi, cũng không đến nỗi nhức nhối khổ sở nữa. Dù sao, chuyện cần kíp nhất là ngủ một giấc, bổ sung thể lực. Tiêu Phàm tìm đến khu ký túc xá của sinh viên thì đã là 3 giờ chiều. Nhìn những dãy nhà giống nhau như đúc trước mặt, Tiêu Phàm cau mày, rút di động ra nhắn tin cho em gái. Ký túc xá của vệ đằng là tòa nhà nào? Tiêu Tinh cảm thấy rất khó hiểu. Hôm nay anh mình làm sao thế? Hiếm khi chủ động gửi tin nhắn, mà lần nào gửi cũng vệ đằng này, vệ đằng nọ. Em không biết, để em hỏi vệ nam coi. Cảm ơn. Tiêu Tinh lạnh sống lưng, vội quay sang hỏi vệ nam. Ký túc xá của anh cậu là tòa nhà nào? Cậu hỏi cái này làm gì? Anh mình hỏi. Phòng 707, tòa nhà thứ 3. Vệ nam vừa thốt ra khỏi miệng liền bừng tỉnh. Anh cậu ấy không phải là Tiêu Phàm sao? Anh ta hỏi phòng anh mình làm gì? Vệ nam có linh cảm gì đó, vội vàng ngăn Tiêu Tinh gửi tin nhắn đi. Không được, cậu cứ nói với anh cậu là cậu không biết. Tiêu Tinh ngơ ngác, đành theo lời vệ nam trả lời. Xin lỗi anh, nam nam cũng không biết. Tiêu Phàm nhét di động vào túi áo, quyết định đi từng tòa nhà tìm. Làm ơn giúp tôi kiểm tra một chút, khu này có sinh viên tên là vệ đằng không? Tại tòa nhà thứ nhất, bác quản lý nhìn Tiêu Phàm ngờ vực. Người tên đau dạ dày thì không có, nhưng có một anh chàng tên là đau bụng, cậu tìm anh ta. Tiêu Phàm cười lúng túng, quay mình tiến về tòa nhà thứ hai. Xin hỏi, khu này có sinh viên tên là vệ đằng không? Liền bị bác quản lý lừ cho một nhát. Không có, không có, đi chỗ khác tìm đi. Tiêu Phàm cảm thấy chưa bao giờ khổ sở như thế này. Hơn 10 tòa nhà, đến đâu cũng bị người quản lý dòm ngó với ánh mắt kỳ quái. Cuối cùng, anh cũng tìm đến tòa nhà thứ 3, vốn tọa lạc trong góc khuất. Người quản lý là một cô gái trẻ, có thái độ rất tốt. Để tôi kiểm tra chút. Vệ đằng, sinh viên năm 3 khoa hóa, ở phòng 707 tầng 7, đúng không? Tiêu Phàm nhìn vào cái tên đó, thấy gần gũi thân thương biết mấy. Đúng, chính là người em muốn tìm. Em có quan hệ như thế nào với cậu ta? Trong kỳ nghỉ, cấm người ngoài đến thăm. Em... Tiêu Phàm do dự một chút, cuối cùng trả lời với gương mặt nghiêm nghị. Em là anh trai, đến thăm xem em nó thế nào. Anh trai à? Bị người quản lý nhìn chằm chằm, Tiêu Phàm hơi thẹn thùng, mỉm cười gật đầu nói. Vâng, anh họ. Được, nửa tiếng thôi. Nửa tiếng? Con trai đến ký túc con gái bị hạn chế trong nửa tiếng. Còn hai đứa em đều là con trai mà. Cô xem có thể nới lỏng chút không? Vậy một tiếng đi, em để thẻ sinh viên lại. Tiêu Phàm gật đầu cảm ơn, mong mắn rút thẻ sinh viên đưa cho người quản lý, sau đó lao vút lên lầu. Người quản lý chỉ lắc đầu, thở dài ngao ngán. Cái thời đại này, con trai đến ký túc con gái đều là đi sửa hộ máy tính, con gái đến ký túc con trai đều là bàn công việc, còn con trai đến ký túc con trai tại sao lúc nào cũng mang quan hệ họ hàng ra làm cớ? Chỉ trong vòng 2 phút, Tiêu Phàm đã lên đến lầu 7. Lúc dừng lại trước cánh cửa phòng số 707, anh đã thở hổn hển như sắp đứt hơi. Có cửa nhưng không thấy động tĩnh gì, anh khẽ đẩy ra, không ngờ cửa không khóa. Tiêu Phàm lập tức nhận ra Vệ Đằng đang ngủ gục trên bàn, tấm lưng nhỏ bé đơn độc khiến người ta đau nhói trong tim. Anh vội vàng khóa cửa lại, đến bên và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Đến quần áo cũng không chịu thay, giọng trách mắng. Đồ ngốc, không tắm đã đi ngủ rồi, lại còn bật quạt lớn hết cỡ, em muốn chết phải không? Anh thì thầm bên tai cậu, nhưng cậu không có chút phản ứng nào. Tiêu Phàm liền ôm cậu vào lòng, xoay mặt lại nhìn, chỉ thấy Vệ Đằng há miệng thở đều, có vẻ đang ngủ rất say sưa. Tiêu Phàm bất lực thở dài, một tay ôm chặt eo cậu, một tay đẩy chiếc ghế sang bên, bế cậu vào nhà tắm. Anh giúp em rửa ráy một chút. Mặc dù biết cậu không nghe thấy, nhưng Tiêu Phàm vẫn ân cần giải thích. Tiêu Phàm để Vệ Đằng nằm trên ghế, mở vòi nước, chỉnh nhiệt độ nước ở mức vừa phải, cho nước chảy đều đặn một chút, sau đó ân cần giúp Vệ Đằng lau rửa. Từ bé đến giờ, lần đầu tiên anh chăm sóc người khác như thế này. Mặc dù động tác của Tiêu Phàm có phần lúng túng, nhưng rất đỗi ân cần. Trong lòng ngoài nỗi xót xa hối hận, còn dâng lên thứ cảm xúc dịu dàng ấm áp. Động tác của anh chậm lại. Tiêu Phàm thầm chửi mình, hôm qua thật đáng chết, rõ ràng biết là cậu ta, còn dối mình dối người, làm đến cùng mới thôi. Trong lòng anh tràn ngập sự hối hận. Lúc ôm cậu vào lòng, quả là anh quá kích động. Bây giờ nhớ lại, toàn thân cũng nhức nhối không yên. Tiêu Phàm mắng mình là cầm thú. Trấn tĩnh lại, cố tập trung gội đầu cho Vệ Đằng. Tóc Vệ Đằng màu vàng nhạt, lúc thường thì dựng lên như lông nhím, bị nước dội qua lại trở lên mềm mại mượt mà. Tiêu Phàm bóp một ít dầu gội ra lòng bàn tay, bỏ nhẹ lên đầu cậu, một tay giữ cằm, một tay xoa mái tóc mềm mượt ấy. Mồ hôi chảy dài trên trán, Tiêu Phàm thu suy nghĩ kỳ quái của mình lại, không dám nhìn vào cơ thể cậu nữa. Đổi lại, anh chỉ nhìn chằm chằm vào mái tóc cậu. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ cho Vệ Đằng, Tiêu Phàm mới chạy ra ngoài tìm quần áo mặc cho cậu. Mở tủ quần áo ra, thấy bên trong lộn tùng phèo, trong đó có quần xịt vẽ chằng chịt bản đồ, quần bò thủng lỗ chỗ, áo vá nhằng nhịt. Tiêu Phàm cau mày, tìm hồi lâu cũng không thấy đồ ngủ, đành phải chọn một chiếc áo sơ mi chất liệu bông, một chiếc quần đùi và một chiếc quần xịt giản dị chút. Anh giúp cậu mặc quần áo rồi bế cậu ra. Nhìn chiếc giường cao ngất, Tiêu Phàm kéo một chiếc ghế lại, dẫm lên đó, bế Vệ Đằng đặt lên giường. Sửa gối, đắp chăn cho Vệ Đằng đâu ra đấy, Tiêu Phàm mới thở vào. Được chăm sóc Vệ Đằng, Tiêu Phàm có cảm giác thật tuyệt, dù khi nhìn thấy vết thương của cậu, anh rất đau lòng. Nghĩ đến cảnh cậu nhịn đau, một mình lê lết quãng đường dài như thế, phải leo bao nhiêu bậc thang mới về đến phòng. Trái tim Tiêu Phàm như bị bàn tay ai đó giày vò, bóp nát, đau đớn khôn nguôi. Đi đến ban công, anh giúp cậu giặt mớ quần áo, cả đồ lót vẽ sơ đồ quái dị. Đây là lần đầu tiên giặt quần áo. Anh đổ cả đống bột giặt, bong bóng xà phòng bắn đẩy lên người, trong lòng lại cảm thấy vui sướng hạnh phúc. Cuối cùng cũng xong xuôi, Tiêu Phàm vơi quần áo lên giá. Vệ Đằng ngốc nghếch. Tiêu Phàm đứng lên ghế, vừa ngóng Vệ Đằng vừa thủ thỉ. Mặc dù biết cậu ta không nghe thấy, nhưng vẫn cứ muốn nói, một mình lẩm bẩm cũng thấy bằng lòng. Xin lỗi, anh đã quá kích động. Dù là sự mất kiểm soát đêm qua hay sự lông nổi sáng nay cũng đã làm em tổn thương phải không? Chỉ là trước mặt em, anh không thể hạ mình nói ra được. Từ nhỏ đến giờ, Tiêu Phàm kiêu ngạo hơn người, chưa từng nói xin lỗi ai. Lúc này, nhân lúc Vệ Đằng đang say ngủ, anh mới có thể lấy hết dũng khí nói ra lời. Chắc em không biết, thật ra em là người đầu tiên anh hôn. Hụ, lần trước em say nên mới làm bừa, hôm nay là em chủ động hôn anh, lúc này đây anh rất muốn hôn em. Nói xong, Tiêu Phàm một tay vịn vào thành giường, kể sát Vệ Đằng, hôn lên môi cậu. Trong cơn mơ, Vệ Đằng theo phản xạ đẩy ra nhưng lại bị Tiêu Phàm giữ chặt. Cậu đành khuất phục, nằm yên cảm nhận nụ hôn mềm mại ngọt ngào. Rất lâu sau đó, Tiêu Phàm mới mãn nguyện rút lui, thì thầm bên tai cậu: anh phải về rồi, em ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhé. Lúc Vệ Đằng tỉnh dậy đã gần tối, toàn thân sạch sẽ thoải mái, cậu sờ khắp cơ thể, thấy quần áo đã được thay, cảm thấy cũng không còn khó chịu. Mắt mở trừng trừng, Vệ Đằng nhìn trái ngó phải, chẳng thấy ai trong phòng, sửng sốt ngồi dậy, động tác quá mạnh nên bị đụng đầu vào trần nhà. Vệ Đằng nghiến răng nghiến lợi xoan đầu, miệng không ngừng cầu nhỏ: khí thật, ai đã tắm hộ mình thế này?